Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 61, World Cup đưa tới di chứng. Leeds United đội hôm nay đội hình ra sân cùng trước đó còn có chút chênh lệch. Xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội chủ nhà, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Evra, Vermaelen, Kompany cùng Sagna đơn tiền vệ phòng ngự. Mascherano 3 tiền vệ từ trái đến phải. Ribery, Modric cùng Joaquin song tiên phong. Luca Toni cùng Edinson Cavani. Đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Nhìn ra được, mới gia nhập Kompany cùng Mascherano cơ hồ là đã trở thành Leeds United đội chủ lực cầu thủ. Nhất là Mascherano. Nhìn ra được Joa đối với hắn là phi thường coi trọng. Gia hỏa này đừng nhìn thân thể nhìn qua là thấp ít đi một chút. Nhưng là hắn phòng thủ hay là vô cùng lợi hại. Mascherano không phải loại kia dựa vào đối kháng cùng va chạm thủ thắng người. Mascherano chính là loại kia có rất tốt kỹ thuật, thể năng xuất sắc, chạy chiến đấu tích cực, phương thuyết diện tích che phủ tích lớn, tạp vị tinh chuẩn. Có phi thường không tầm thường dự phán năng lực, cắt bóng năng lực siêu cường, vị trí cảm giác siêu cường cùng bù thế năng lực cực kỳ xuất sắc, mà lại phòng thủ hung hãn, tác phong ương ngạnh, chủ yếu hơn chính là, hắn còn có thể tham dự tổ chức điều hành, có thể trưởng khống tranh tài mạch đập, là một vị có thể công có thể thủ toàn năng hình giữa trận. Đương nhiên, khuyết điểm của hắn cũng rất rõ ràng, thân cao quá thấp. Mà lại tốc độ không nhanh, thậm chí có lúc ra cầu hơi chậm, nhưng là so với khuyết điểm của hắn, hắn có chút càng được mọi người xem trọng, bởi vì tại đương kim thế giới bóng đá, người như hắn rất ít. Đây cũng là vì cái gì Joa sẽ đem chủ lực tiền vệ phòng ngự vị trí cho Mascherano nguyên nhân. Hắn phòng thủ vô cùng mạnh, mà lại có thể tổ chức tiến công. Đây là so Nigel De Jong mạnh hơn một chút. Nigel De Jong trở thành thay phiên chủ lực. Bĩu, một tiếng còi vang, tranh tài chính thức bắt đầu. Tranh tài ngay từ đầu, Leeds United đội liền co đầu rút cổ tại mình nửa tràng. Đội hình là ép tới rất bình thường xẹp. Nói cách khác mấy đầu trận tuyến là thi rất chặt mật. Cơ hồ là đem giữa trận nhường ra ngoài. Bất quá, theo tranh tài tiến hành, Leeds United đội trận tuyến cũng không phải một mực ép tới rất bình thường dựa vào sau. Bọn hắn có lúc là chỉnh thể hướng về phía trước ép. Cho Liverpool đội đám cầu thủ một trở tay không kịp, mà lại Leeds United người phòng thủ cùng bên trên đoạt đều vô cùng hung mãnh. Đơn giản tựa như là tại sách bóng bầu dục, thân thể va chạm cùng tiếp xúc là vô cùng nhiều. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều là có chút chống đỡ không được. Bất quá, Liverpool đội vẫn là rất mạnh. Tranh tài tiến hành 15 phút, Liverpool đội đã hai lần uy hiếp đến Leeds United đội cầu môn. Một lần là đường biên quyệt cao tốc hạ ngọn nguồn, trực tiếp một cước nghiêng truyền đem bóng đá đưa đến vùng cấm địa ranh giới cuối cùng vị trí. Trước chen vào Gerrard gót chân đem bóng đá về sau một đập. Bóng đá trực tiếp cho nên máy vi tính cùng lên đến crowd dưới chân. Crowd cái này to con dưới chân thế nhưng là so đầu của hắn lợi hại hơn nhiều lắm. Nhắm ngay tiếp bóng, Crowd vung mạnh chân nổ bắn ra. Bằng một tiếng, bóng đá liền như là ra khỏi nòng như đạn pháo bắn về phía Leeds United đội cầu môn. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là bị giật nảy mình. Thế nhưng là, lúc này, trung trứng xuất hiện ở. Hắn xuất hiện lần nữa tại nguy hiểm nhất vị trí. Đơn trưởng đem bóng đá cho nhào ra ngoài. Bóng đá cấp tốc lăn ra ranh giới cuối cùng. Thần bộc, lại là Andrić. Chẳng lẽ Andrić muốn song sát Liverpool đội sao? BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson điên cuồng thét chói tai vang lên. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là cực kỳ hưng phấn. Từng cái lớn tiếng gầm thét. Andrić, chúng ta yêu ngươi chết mất. Chúng ta có được Andrić. Liverpool người các ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ dẫn bóng. Andrić là Liverpool khắc tinh. Siêu cấp khắc tinh. Liverpool fan hâm mộ bóng đá nghe được dạng này hò hét. sắc mặt tái xanh. Lúc đầu lần trước hai đội giao thủ, Leeds United đội thủ môn trung chứng để bọn hắn 3 lần penalty không tiến cũng đã là cực lớn sỉ nhục. Hiện tại đám người kia vậy mà cầm cái chuyện này đến phúng đâm bọn họ. Đây không thể nghi ngờ là tại trên vết thương của bọn họ sát muối. Không thể nghi ngờ chính là đào nhân tổ mộ phần. Thù này, không đội trời chung. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng mắng. Đáng chết rác rưởi Leeds United lão. Các ngươi chết chắc, thôn quê, chúng ta Liverpool đội nhất định đem các ngươi đạt thành cái nắp cái nắp. Song phương fan hâm mộ bóng đá điên cuồng gầm thét, từng cái mặt đỏ tía tai. Sân bóng bên trong, Liverpool đội thu được phạt góc cơ hội. Kewell đem phạt góc mở ra, trực tiếp liền bị trung chứng cho vững vàng ôm vào trong lòng. Hắn lập tức ôm bóng đá lao ra, sau đó một cái đại lực tay ném bóng. Nhanh chóng đem bóng đá cho ném ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía đường biên. Bóng đá bay về phía Ribery. Ribery đến từ World Cup trở về sau. Biểu hiện liền chẳng ra sao cả. Tựa hồ lập tức liền lâm vào thung lũng. Tựa như là đụng phải cái gọi là tân tú tường. Biểu hiện vô cùng không lý tưởng. Lần này, cầm tới bóng đá hắn phi thường muốn chứng minh mình. Lập tức quay người dẫn bóng. Thẳng hướng Liverpool đội nửa trang, đồng thời còn phất tay, ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ để lên, phản kích, oa a, Leeds United đội nhanh chóng phản kích lại, Ribery tại chào hỏi đồng bạn để lên, Eddie Gray là có chút kích động, sắc mặt đều có chút hồng nhuận, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều đã đứng lên, từng cái duỗi cổ, phảng phất là đang đợi máy móc châu giáng lâm đồng dạng. Thế nhưng là, tại giết vào Liverpool đội nửa tràng về sau, Ribery đối mặt Liverpool đội hậu vệ biên Stefan Phần Lan thời điểm. Hắn muốn tới một người cầu phân qua, nhưng là ý đồ của hắn trong nháy mắt liền bị Stefan Phần cho xem thấu. Trực tiếp chen chân vào, đem bóng đá cho chặn lại. Ai nha, Ribery đây là khinh địch a. Vẫn là gia hỏa này quá độc một điểm. Kỳ thật bên cạnh hắn có mấy cái gia cầu điểm. Chỉ cần hắn đem bóng đá chuyển đi, Leeds United đội lần này phản kích tuyệt đối sẽ đánh xuyên qua Liverpool đội phòng tuyến. Ai nha, đáng tiếc Ribery xuất hiện không ra a. Mark Lawrence là tiếc hận đến. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là một tiếng tiếc hận. Bên sân, Joa là không có đầu hơi nhíu. Xem ra Ribery ra hỏa này đúng là có chút vấn đề a. Trạng thái rất kém cỏi, xem ra là còn không có chậm tới a. Đây đối với Leeds United đội ảnh hưởng nhưng là phi thường nghiêm trọng a. Cắt bóng Stefan Phinan lập tức một cước nghiêng truyền, đem bóng đá chuyển hướng trung lộ. Bóng đá vừa vặn lăn đến Xabi Alonso dưới chân. Xabi Alonso chỗ lợi hại nhất chính là hắn chuyền xa chuyển di cầu. Nhận banh về sau, hắn nhẹ nhàng khẽ chụp, chụp qua Luca Toni, ngắm phía trước một chút, bên phải đường có một cái rất lớn lỗ hổng. Xabi Alonso lập tức vung mạnh chân nghiêng truyền xa, đá mạnh đem bóng đá chuyển hướng bên phải đường, băng một tiếng vang thật lớn, tựa như Xabi Alonso vung mạnh chân sắp chuyển bóng thời điểm. Một bóng người cấp tốc mới từ cạnh xéo vọt ra, một cái trượt sèng. Đem Xabi Alonso dưới chân bóng đá cho xúc ra ngoài. Oa a, Edinson Cavani, gia hỏa này quả nhiên là vô cùng tích cực. Phía trước trận phản đoạt cùng bước đoạt quả thực là quá lợi hại. Đơn giản chính là phong tuyến bên trên phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. Có lẽ gia hỏa này dẫn bóng không được, nhưng là phía trước trận phòng thủ cùng phản xông về phía trước vô cùng lợi hại. Chỉ cần hắn nơi này vừa đứt cầu, Leeds United đội liền có thể phía trước trận nhanh chóng phản động phản kích. Cái này uy hiếp nhưng là vô cùng to lớn a. Chẳng lẽ Joa đưa vào hắn mục đích là ở chỗ này? Eddie Gray hoảng sợ nói. Nói thật, Joa đưa vào Edinson Cavani là coi trọng hắn cao vị bước đoạt năng lực. Cùng phía trước trận tích cực chạy cùng cướp bóc. Không phải, hắn cũng hẳn là lựa chọn Dzeko. Bất quá. Joa cũng không chỉ là coi trọng Edinson Cavani loại năng lực này. chủ yếu hơn chính là Edinson Cavani đạt được năng lực rất mạnh, mà lại phương thức vô cùng toàn diện, tả hữu chân cân đối, sút bóng không tầm thường, đánh đầu cũng là phi thường lợi hại, chỉ là hiện tại còn trẻ, hay là bây giờ còn chưa có thích ứng đội bóng tiết tấu mà thôi. Lần này, Edinson Cavani đoạn đoạt vô cùng kịp thời, phá hủy Liverpool người phát động nhanh chóng cơ hội phản kích, mà lại tặng cho Leeds United đội chế tạo một lần cực kỳ tuyệt vời phản kích cơ hội. Bóng đá là lăn đến Modric dưới chân. Modric căn bản không cần quan sát, trực tiếp một cước nghiêng nhét, nhanh chóng đem bóng đá kín đáo đưa cho phía trước kịp thời phản chen vào Joaquin. Trong nháy mắt, bóng đá liền một thanh sắc bén chỉ thủ đâm xuyên qua Liverpool đội phòng tuyến. Joaquin siêu nhất lưu tốc độ trực tiếp đem Liverpool đội toàn bộ phòng tuyến cho bỏ lại đằng sau. Cấp tốc truy hướng bóng đá. Xinh đẹp truyền cắt vị trí chạy. Trận banh này không có việt vị. Đúng vậy, cứ việc Liverpool người đều nhấc tay ra hiệu việt vị. Nhưng là chúng ta đều thấy rất rõ ràng. Đây là một cái bóng tốt. Modric cùng Joaquin truyền chạy vô cùng có ăn ý. Đây quả thực quá kinh điển. Xinh đẹp phản kích, Leeds United đội giết đưa tới. Eddie Gray kích động lớn tiếng hô hào. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là kích động hưng phấn nhảy dựng lên. Phi thường kích động cùng cao hứng. Joaquin cấp tốc truy hướng bóng đá. Đồng thời Liverpool đội hậu vệ nhóm cũng là đang điên cuồng về truy. Hậu vệ biên lai tốc độ cũng là rất nhanh. Tại Joaquin đuổi kịp bóng đá, hướng về phía trước mang theo hai bước thời điểm, Lai cũng nhanh muốn đuổi tới. Joaquin khóe mắt quét nhìn là liếc tới Lai, cho nên hắn trong nháy mắt là từ bỏ bên trong cắt ý nghĩ. Mà lại Joaquin đá bóng phương thức cũng không phải bên trong cắt hình đường biên cầu thủ. Hắn là truyền thống biên, am hiểu nhất chính là hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Một bộ này nàng chơi tốt nhất thuần thục, cũng là tối tinh thông. Bên trong cắt không phải hắn cường hạng, mặc dù đi vào Leeds United về sau, Joa là nhiều lần nhắc nhở qua Joaquin, muốn bao nhiêu luyện một chút bên trong cắt, tiến công thủ đoạn không thể quá đơn nhất. Nhưng là Roma không phải một ngày xây thành, có chút quen thuộc cũng không phải lập tức liền có thể thay đổi qua tới. Nhưng là, ở thời điểm này, trong óc của hắn là đột nhiên nổi lên ý nghĩ như vậy. Liverpool người khẳng định là nghiên cứu qua mình. Tại bọn hắn nhận biết lực, ta hẳn là một cái truyền thống đường biên cầu thủ. Chỉ có hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Có lẽ Lai gia hỏa này hiện tại cũng đang chờ mình hạ ngọn nguồn truyền bên trong đâu. Lúc này, Joaquin nghĩ tới một cái biến hóa. Xuất kỳ bất ý, đột nhiên, Joaquin dẫm cầu dừng, quay người. Quả nhiên, Lai gia hỏa này không nghĩ tới. Thu lại không được chân. Cấp tốc từ Joaquin trước người vọt tới. Xông về ranh giới cuối cùng. Lai nét mặt đầy kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Gia hỏa này không phải truyền thống trên ý nghĩa đường biên cầu thủ A. Đã nói xong hạ ngọn nguồn truyền bên trong đâu. Ông trời của ta A. Mình bị lừa. Quả nhiên, kinh nghiệm chủ nghĩa hại chết người A. Dừng nghiêng người tới Joaquin không tiếp tục dẫn bóng. Nhìn thoáng qua trung lộ, sau đó trực tiếp đem bóng đá xuyên qua. Bóng đá cấp tốc lăn hướng trung lộ đuổi theo Luca Toni. Liverpool người giật nảy cả mình. Liverpool đội hậu vệ trung tâm Carragher cùng tiền vệ phòng ngự hai người là trước sau đồng thời. Bước đoạt hướng về phía Luca Toni. Nào biết được, Luca Toni căn bản không có cầm banh, mà là vung mạnh chân làm bộ sút gôn. Đem bóng đá cho để lọt tới. Bóng đá cấp tốc để lọt hướng về phía cánh trái. Ribery cấp tốc lao đến. Trước người hắn là không có bất kỳ cái gì phòng thủ cầu thủ. Một mảnh đường bằng phẳng. Ribery đi vào bóng đá trước. Nhẹ nhàng đem bóng đá hướng trong cấm khu xéo xuống trung lộ một thuận. Điều chỉnh đến tốt nhất sút gôn góc độ. Sau đó vừa mới xông vào vùng cấm địa một bước. Nhìn đúng Liverpool đội thủ môn Reina vị trí. Trực tiếp vung lên một cước, liền hung hăng quất về phía bóng đá. Bằng một tiếng, Ribery trực tiếp trọng pháo oanh cánh cửa. Bóng đá tựa như là trong bầu trời đêm lướt qua lưu tinh.